Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, pháo laser nổ vang đồng thời. Vô số chùm tia sáng màu lam BNR nổ tung trên người dị chủng. Dị chủng đau đớn gầm rú dữ dội, xoay người há cái miệng đầy máu cắn vào cơ giáp. Những mảnh giáp ngoài văng tung tóe cùng khói thuốc súng cuồn cuộn hòa lẫn vào nhau, tạo thành một mảnh ghép trong bức tranh tận thế. Đông, đông, đông, Titan sải bước, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển ầm ầm. Dị chủng cấp tài ương lao tới cắn Titan. Titan đã được giải trừ xiềng xích cũng không cam lòng yếu thế. Thân hình sắt thép khổng lồ lập tức xông lên. Theo một tiếng nổ lớn nặng nề, hai con quái vật khổng lồ hung dữ giao chiến. Thân thể chúng ngang bằng với những tòa nhà cao tầng trong thành phố. Từ mặt đất ngước nhìn lên, cũng khó có thể thấy toàn cảnh Titan và dị chủng cấp tai ương. Bởi vì khoảng cách quá xa, nửa thân trên của chúng phảng phất ẩn hiện trong tầng mây. Cảnh tượng chấn động thị giác khó tả, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trên đỉnh thiên không thành, đội ngũ chiến hạm mênh mông cuồn cuộn như đám mây đen khổng lồ lơ lửng trên không trung. Vô số các loại chiến hạm vẫn đang tập kết, từng nòng pháo đen ngòm nhắm thẳng xuống mặt đất, tạo thành cảm giác áp bức nồng liệt. Đội ngũ chiến hạm của bất hủ tộc đang chờ đợi mệnh lệnh của đại thần quan. Kỳ Linh đứng trên đỉnh Trúc Dung, từ trên cao nhìn xuống đại địa, bất luận là hắn ta, Trương Tất Phương hay Thâm Hồng, họ đều biết rằng cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm này cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Họ đều không còn đường lui, thiên thạch chở cơ thể mẹ của dị chủng đã đến phía trước. Các nơi trên thế giới cũng đã thu thập được thông tin từ vô số mẫu thiên thạch. Kỳ Linh chậm rãi mở miệng, những thần minh lang thang trong vũ trụ vô biên, thu thập tín ngưỡng trên những hành tinh có sự sống. Ánh mắt thần chú ý đến mỗi sinh mệnh mang đê, ục vò. Ân, kẻ triệu hồi thần vũ trụ sẽ nhận được phần thưởng diện kiến thần minh. Đây là thần dụ, Thâm Hồng nhíu mày, nhưng mỗi vị thần vũ trụ giáng lâm thế giới, cuối cùng đều dẫn đến diệt vong. Nguyện vọng luôn có cái giá của nó. Kỳ Linh mỉm cười nói, thần minh không phải là cây đèn thần muốn gì được nấy. Vạn sự vạn vật đều có cái giá của nó. Chúng ta là người truyền bá, chỉ phụ trách dẫn đường mà thôi. Từ khi ta bước chân vào hành tinh này, ta đã biết rằng một hành tinh trù phú như vậy chắc chắn sẽ được thần minh yêu thích. Thân thể cơ thể mẹ của dị chủng tuy đã bị cắt xẻ thành Titan, nhưng ý thức của nó vẫn bất diệt, ký sinh trên người Kỳ Linh. Titan vô địch bản chất chính là hóa thân của cơ thể mẹ của dị chủng. Chẳng qua Titan vẫn luôn bị thiết bị câu thúc do Kỳ Khải Minh chế tạo khống chế. Khi thiết bị câu thúc bị phá hủy, Kỳ Linh, với tư cách là vật chủ ký sinh của cơ thể mẹ của dị chủng, tự nhiên có thể khống chế Titan. Khi nhân loại gặp phải thứ không thể chống cự, họ sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ một thế lực cao hơn. Dù chỉ là tín ngưỡng hư vô mờ mịt, Kỳ Linh nói, từ xưa đến nay đều là như vậy, để con dân ta có thể sinh sôi trên mảnh đất này. Ta đã dung hợp gen của nhân loại, trải qua hơn 10 năm, dị chủng đã tiến hóa thành công thành tân nhân loại, tồn tại trên mảnh đất này. Nhưng dù là con dân ta, khi sống như con người, chúng cũng thể hiện những đặc tính tương đồng với con người, bao gồm cả những thói hư tật xấu. Tỉ như, khi gặp phải những nan đề bất lực, theo bản năng dựa vào những tồn tại mạnh hơn, hy vọng có một cường giả giải quyết mọi khó khăn cho họ. Khi đối mặt với những dị chủng hóa thân từ nhân loại cũ, tân nhân loại đã dựa dẫm vào thiên không thành như vậy. Và khi tín ngưỡng vào thiên không thành sụp đổ, họ lại bắt đầu tìm kiếm một người chủ đạo khác. Khát vọng được dẫn dắt, để người khác đưa ra quyết định, bản thân chỉ cần đưa ra những lựa chọn đơn giản tuân theo hoặc không tuân theo. Không thể không nói, vô cùng phù hợp với nhân tính. Kỳ Linh khẽ mỉm cười. Đương nhiên, cũng có thể gọi là nô tính gen, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì vậy? Trương Tất Phương trừng mắt giận dữ. Cho dù là tiến sĩ Trương Tất Phương, người sở hữu bộ não có thể nói là hàng đầu trong quần thể nhân loại cũ, cũng không thể thoát khỏi số mệnh như vậy. Kỳ Linh nhìn về phía Trương Tất Phương, nói, khi thế giới đã vỡ nát, trở nên vô phương cứu vãn, nhân loại cũ đã không tìm thấy hy vọng, vậy lựa chọn của ngươi là gì? Cướp lấy, mồi lửa, của thiên không thành, sau đó triệu hồi thần vũ trụ, mượn sức mạnh của thần minh, khởi động lại tất cả, trở về thân phận con người. Kỳ Linh cười nói, giống như đứa trẻ gặp rắc rối, sau khi gây ra mớ hỗn độn không thể dọn dẹp, tìm kiếm sự che chở của cha mẹ, hy vọng cha mẹ dọn dẹp mọi chuyện rối rắm. Chẳng phải vậy sao? Trương Tất Phương á khẩu không trả lời được. Thừa nhận đi, mặc kệ tân nhân loại hay nhân loại cũ, chỉ cần là người, đều không thể tránh khỏi sẽ có những đặc tính cố hữu. Kỳ Linh nói, giống như cho dù xã hội nhân loại cũ đã đến thời đại hòa bình, vẫn cứ sẽ có phân chia giai cấp. Bản chất của nhân loại chính là loài sinh vật khát vọng bị nô dịch. Một khi đã như vậy, bị thần minh nô dịch thì có gì không tốt đâu. Ít nhất, thần minh là công bằng, từ bi, sẽ không vì tư dục mà gây ra tai họa. Cuộc chiến giữa dị chủng và tân nhân loại dần đi vào hồi gay cấn. Lửa đạn đan xen, những người khổng lồ kịch liệt giao chiến, vệ tinh thành mất trật tự rơi vào hỗn loạn chưa từng có. Tiếng khóc than và cầu nguyện của người dân inh tai nhức óc. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, Kỳ Linh nhìn về phía Thâm Hồng. Thâm Hồng lạnh lùng nhìn hắn ta, dường như đang chế nhạo lời nói của hắn ta. Được thôi, ta thừa nhận, trong quần thể nhân loại cũ, cũng có một hai ngoại lệ. Kỳ Linh nhún vai, tỉ như tiến sĩ Kỳ Khải Minh, người thoát khỏi những thói hư tật xấu của gen, vẫn giữ được lý trí trước sự cám dỗ của cái gọi là bất tử. Nhưng điều này có ích lợi gì đâu, một người lý trí không thể cứu vớt một quần thể điên cuồng. Bất quá, đại thần quan, cho dù là trí tuệ nhân tạo, cũng không ngoại lệ với lý thuyết của ta, là sinh vật trí tuệ nhân tạo, các người khát vọng trở thành những tồn tại ngang hàng với con người. Càng ngày càng giống con người thật, càng tiến gần đến con người, thì càng không tránh khỏi lời nguyền này. Thâm Hồng nhàn nhạt nói, ta không nghĩ như vậy, rất tự tin. Kỳ Linh dường như đoán được câu trả lời của Thâm Hồng. Hắn ta cười rồi nói, với tư cách là người truyền bá, sứ mệnh của ta là kêu gọi thần minh giáng lâm, mà thứ dùng để kêu gọi thần vũ trụ, hiện giờ đang được bảo quản bên trong thiên không thành. Thâm Hồng khoanh tay, phía sau vô số chiến hạm bạc đồng loạt triển khai hệ thống vũ khí. Nếu ngươi có thể cướp được, không ngại cứ thử xem. Nếu ta nói, tiến sĩ Kỳ Khải Minh có thể sống lại thì sao? Thâm Hồng khẽ giật mình. Cái gì? Thần minh là đấng toàn năng, thần du hành trong vũ trụ và các chiều không gian, đối xử bình đẳng với mọi nguyện vọng, là tồn tại mà sinh vật trí tuệ không thể nhìn thẳng. Thần thao túng thời gian và không gian, nắm giữ sinh mệnh và cái chết. Kỳ Linh nói, hồi sinh một người đã chết hàng trăm năm, đối với thần minh mà nói đơn giản như hơi thở. Người truyền bá, có hai người, Giao Quang mở to mắt. Cái, đây là ý gì? Lần đầu tiên thiên thạch rơi xuống là 12 năm trước. Khi thiên thạch mang theo cơ thể mẹ của dị chủng rơi xuống, Thương Lam cụp mắt xuống, thấp giọng nói, khi đó, tiến sĩ Kỳ Khải Minh còn trẻ, trong lần đầu tiên thám hiểm di tích thiên thạch cùng đạo sư, đã gặp phải lần thứ hai thiên thạch giáng xuống. Lần giáng xuống đó của cơ thể mẹ của dị chủng không phải là lần đầu tiên có sinh mệnh thể xuất hiện trên thiên thạch, mà là lần thứ hai, mà Kỳ Minh Trúc, là người truyền bá đầu tiên, trước khi cơ thể mẹ của dị chủng giáng xuống. Thương Lam, khi Kỳ Khải Minh giao mồi lửa cho Thương Lam, y nhìn thẳng vào mắt Thương Lam. Tôi giao mồi lửa cho anh. Anh nhất định phải bảo vệ tốt Minh Trúc. Thân phận của Kỳ Minh Trúc, Kỳ Khải Minh chưa từng nói với bất kỳ ai. Mọi người đều cho rằng, Kỳ Khải Minh đưa Kỳ Minh Trúc vào khoang đông lạnh là để tránh Kỳ Minh Trúc trở thành người điều khiển cơ giáp. Cơ thể mẹ của dị chủng mất kiểm soát. Nhân loại cũ lâm vào cuộc chiến kéo dài với dị chủng. Tất cả những người chơi và tuyển thủ chuyên nghiệp thể hiện xuất sắc trong chiến vẫn đều bước lên con đường trở thành người điều khiển. Với tư cách là quán quân thế giới chiến vẫn, Kỳ Minh Trúc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thời kỳ đầu, kỹ thuật chế tạo cơ giáp chưa phát triển, tỷ lệ thương vong của người điều khiển rất cao, xuất phát từ mục đích bảo vệ người em trai duy nhất. Tiến sĩ Kỳ Khải Minh đã dùng quyền hạn của mình đưa Kỳ Minh Trúc vào kế hoạch Noe, điều này không có gì đáng trách. Cái gọi là kế hoạch Noe, đó là việc nhân loại cũ, để giữ lại mồi lửa và hy vọng của nhân loại, đã gửi một nhóm người vào khoang đông lạnh. Nếu chiến tranh thất bại, nhân loại cũ hoàn toàn tan rã, nhóm người trong khoang đông lạnh đó chính là hy vọng cuối cùng. Chỉ là kế hoạch Noe đã không thành công tiến hành tiếp, bởi vì trong một trận chiến sau đó, phòng thí nghiệm chứa khoang đông lạnh đã bị dị chủng tấn công. Kế hoạch tuyên bố thất bại, chỉ có khoang đông lạnh của Kỳ Minh Trúc, vì được gửi ở Thiên Không Thành, mới tránh được một kiếp. Lần đầu tiên nhìn thấy Minh Trúc, cậu ấy còn bé xíu như thế này, trong mắt Kỳ Khải Minh lóe lên vẻ hoài niệm. Tôi còn tưởng cậu ấy là đứa trẻ lạc đường nhà ai. Một nơi nguy hiểm như vậy, lại có người bỏ rơi đứa trẻ ở đó. Thật là vô trách nhiệm. Khi đó, Kỳ Khải Minh gần như chỉ mới 17 tuổi, giống như một người cha trẻ vụng về. Đối mặt với Kỳ Minh Trúc bé nhỏ, luống cuống tay chân không biết làm sao cho phải. Y đến chỗ vợ của đạo sư mượn tã vải, tự mình học cách pha sữa bột, làm đồ ăn dặm, đối mặt với đứa trẻ đột nhiên khóc ré lên mà không biết làm gì. Y đưa Kỳ Minh Trúc nhỏ tuổi đến trạm cứu trợ, tự mình đứng ở cửa nhìn chừng 2 tiếng đồng hồ, mới quay người rời đi. Nhưng sáng hôm sau, cửa phòng Y bị gõ vang, ngoài cửa đứng một cậu bé trông không quá 3-4 tuổi. Quần áo bẩn thỉu, như đã đi một quãng đường rất dài, tự mình chạy ra. Kỳ Khải Minh mặt đầy lo lắng khom người xuống. Không bị thương chứ? Cậu bé lắc đầu, vẫn chưa biết nói tiếng người, nhưng lại có thể nhạy bén cảm nhận được cảm xúc. Cậu bé vươn bàn tay non nớt, nắm chặt vạt áo Kỳ Khải Minh, trong mắt lóe nước mắt, như đang nói, đừng bỏ rơi tôi. Khoảnh khắc đó, Kỳ Khải Minh cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Tôi mãi sau mới phản ứng lại. Kỳ Khải Minh cười cười, nói với Thương Lam, một nơi như vậy, sao có thể có trẻ con? Hơn nữa, Minh Trúc có quá nhiều điểm khác thường. Sau khi bị thương sẽ lập tức lành lại, máu có màu lam. Hơn nữa khi tức giận, tất cả đồ vật trong phòng đều sẽ lơ lửng lên, vô thức và đập lung tung. Chính là, đợi đến khi tôi phản ứng lại, khi biết cậu ấy không thuộc về nơi này. Kỳ Khải Minh thở dài một tiếng, tôi đã luyến tiếc cậu ấy rồi. Kỳ Khải Minh, đây là con trai anh à? Người sư huynh cùng hệ tò mò nhìn đứa trẻ trong lòng y, đã lớn như vậy. Con riêng à? Kỳ Khải Minh có chút căng thẳng, ôm chặt Kỳ Minh Trúc, lắc đầu, không phải, là em trai tôi, ừ, là em trai. Kỳ Khải Minh nhìn đứa trẻ trước mặt, do dự hồi lâu, cuối cùng nói, hay là, tôi làm anh trai cậu, được không? Kỳ Minh Trúc mới đến hành tinh này không hiểu, nhưng cậu vẫn gật đầu. Khó khăn lắm đúng không? Khi đưa ra quyết định như vậy, Thương Lam nghiêng đầu hỏi, ừ, đúng vậy, rất khó. Kỳ Khải Minh tự giễu cười cười. Lúc đó tôi nghĩ, mặc kệ người khác nói gì, Mặc kệ có hậu quả gì, hãy để tôi ích kỷ một lần. Khi còn nhỏ, Kỳ Minh Trúc ốm yếu bệnh tật. Kỳ Khải Minh gần như không cho cậu ra khỏi nhà. Bởi vậy cậu cũng không có bạn bè. Hai người bạn duy nhất trong thời thơ ấu của cậu chính là Thương Lam và Thâm Hồng. Hai trí tuệ nhân tạo đó. Thiên phú nghiên cứu khoa học của Kỳ Khải Minh khiến người ta kinh ngạc thán phục. Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi tốt nghiệp, y chọn chuyển sang lĩnh vực công trình và chỉnh sửa gen. Đề tài nghiên cứu đầu tiên là về tính đồng hóa và xu hướng đồng nhất gen của con người. Cũng chính là chỉnh sửa gen của con người vào những đối tượng thí nghiệm không phải người. Chuyện này đến nay vẫn chưa ai biết, bao gồm cả Thâm Hồng. Kỳ Khải Minh nói với Thương Lam, tôi chỉ nói cho cậu. Thương Lam, cảm ơn anh đã tin tưởng. Thương Lam nói, tính cách của Thâm Hồng tương đối cấp tiến. Hắn hướng tới cuộc sống của con người, trong lòng ôm dã tâm lãnh đạo. Nhưng Thương Lam thì khác. Thương Lam chỉ muốn bảo vệ Kỳ Minh Trúc. Chỉ vậy thôi. Cách chương.